Thần y hoàng hậu, chương 77, dáng dấp đẹp có làm được cái gì? Gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ một bộ lễ nghi làm xuống đến về sau, khóe mắt liếc qua nhìn thấy trước mắt một đám người ngu ngơ giật mình. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thời khắc này nàng cùng Băng Phong Xâm Lâm bên trong Phong Tiểu Ngũ hoàn toàn là hai thái cực. Bọn hắn coi như trước đó từng có hoài nghi, hiện tại cũng nên hủy bỏ nghi ngờ a. Phong Tầm xoa xoa con mắt. Lại xoa xoa con mắt, hắn có chút bị hù dọa. Cái quỷ gì, đây chính là năm đó tinh thần phấn chấn Phượng Vũ kia. Năm năm này ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì? Làm sao lại biến thành như bây giờ? Kỳ quái, Phong Tầm nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Hắn còn vây quanh Phượng Vũ thân thể đi một vòng lại một vòng. Vừa đi, một bên dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Phượng Vũ nắm chặt nắm đấm. Trên mặt nhưng như cũ giống như một đầu mỹ nhân khô khan chất phác. Đối đám người thi lễ một cái. Tiểu nữ tử chính là khuê các thiên kim. Cho tới bây giờ không gặp khách lạ. Cái này liền cáo lui. Dứt lời, Phượng Vũ yếu đuối không xương thân hình doanh doanh quỳ gối. Liền muốn cáo lui, ngươi đứng lại đó cho ta. Phong Tầm đưa tay ở giữa liền bắt lấy Phượng Vũ ống tay áo. Phượng Vũ có thể cảm giác được, một đạo nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm tay của nàng. Đâm nàng tay phải như kim đâm đau đớn. Rất rõ ràng, kia là đến từ Quân Lâm Nguyên ánh mắt. Trước có Quân Lâm Nguyên hoài nghi, sau có Phong Tầm chất vấn. Phượng Vũ hít một hơi thật sâu. Nàng nhất định phải diễn tốt tuồng vui này. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Phượng Vũ ngẩng đầu, cặp kia thủy quang liễm diễm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phong Tầm. Cứng nhắc chất phác nói. Tiểu vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu như tiểu vương gia lại không buông tay, tiểu nữ tử cũng chỉ có đâm chết tại trên cột gỗ này. Lấy chứng minh trong sạch, câu nói này, dọa đến Phong Tầm lúc này buông tay. Nhưng là hắn cặp mắt kia vẫn là nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Chỉ là hai đầu lông mày nhiều một tia không thích, hắn nhíu mày, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ thời gian 5 năm, thật sẽ cải biến nhiều đồ như vậy a? Năm đó Phượng Vũ cùng hắn đánh nhau thời điểm, nhưng thô bạo dũng mãnh, tuổi con nhỏ nàng thế nhưng là sẽ liêu âm thối, nhưng là hiện tại, động một chút lại miệng nói tiểu nữ tử, động một chút lại doanh doanh quỳ gối, giản làm cho người ta ngược lại lấy hết khẩu vị. Phong Tầm cũng hoài nghi, cỗ thân thể này bên trong linh hồn có phải hay không bị người đổi. Làm sao lại trở nên dạng này không thú vị? Phượng Vũ đối Phong Tầm lại là doanh doanh cúi đầu. Phong Tầm tức giận khoát tay. Ngươi đừng nhúc nhích cho ta. Đừng lại bái đến bái đi. Ngươi cũng không phải nô tỳ nha hoàn. Dạng này thấp kém làm cái gì? Nhìn xem cũng làm người ta sinh chán ghét. Bởi vì cái gọi là chờ mong càng cao, thất vọng liền sẽ càng lớn. Ở trong mắt Phong Tầm, Phượng Vũ vẫn luôn là cái kia thanh cao lãnh ngạo nhưng lại tinh thần phấn chấn tiểu nha đầu. Hoạt bát giống như mặt trời mới mọc, ở đâu là hiện tại cái này đâu ra đấy giống như lão học cứu cũ kỹ bộ dáng. Cho nên, Phong Tầm phất ống tay áo một cái, có chút buồn buồn xoay người sang chỗ khác, trong lòng của hắn đã là thất vọng, lại giống là đang cùng mình sinh khí. Huyền Dịch nhìn xem Phượng Vũ dạng này, lông mày cũng thật sâu nhăn lại, sắc mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Mộc Giao tiên tử nguyên bản kinh diễm tại Phượng Vũ tuyệt sắc dung nhan. Nhưng nhìn đến nàng cái này âm u đầy tử khí khô khan cứng nhắc bộ dáng, trong lòng lập tức vui vẻ vô hạn. Ha ha ha, Phượng Vũ a Phượng Vũ, uổng cho ngươi có một bộ tuyệt sắc dung nhan, nhưng cái tính tình này nhìn một chút cũng làm người ta sinh chán ghét a, cho nên dáng dấp đẹp có làm được cái gì? Phượng Diệc Nhiên cùng Phượng Lưu liếc nhau. Kỳ quái, vừa rồi Phượng Vũ còn vênh váo hung hăng đâu, hiện tại làm sao đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Cách chương